Chương 1274, Ma Vân Cửu Châm. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn ngược lại không phải là kỳ quái các quân sẽ nhìn đến hắn thủ pháp châm cứu, bởi vì hắn biết rõ phòng săn sóc đặc biệt bên trong đồng dạng cũng có giám sát thăm dò đầu. Hơn nữa đương thời hắn thu châm thời điểm cũng không có hết sức tránh né thăm dò đầu. Đó là thuần trung ý gì thủ đoạn, không cái gì tốt tị hiểm. Hạ Nhược Phi là nghe được các quân nói Ma Vân Lục Châm trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, bất quá hắn rất nhanh sẽ nhớ tới đến, tự sử dụng thủ pháp châm cứu là đến từ một bộ từ lâu thất truyền cổ sách thuốc. Hơn nữa nói với các quân cái danh xưng này còn thật khá giống, chỉ bất quá cũng không gọi là Ma Vân Lục Châm, mà gọi là Ma Vân Cửu Châm. Hơn nữa này loại thủ pháp châm cứu cũng không phải là mỗi lần đều biết dùng đến chi nở viên châm bạc, cụ thể sử dụng bao nhiêu viên, chọn dùng dạng gì thủ pháp là căn cứ tình huống thực tế đến định, tỉ như lần này Hạ Nhược Phi dùng đúng là ta mở viên châm bạc. Hạ Nhược Phi có thể khẳng định là các quân nói Ma Vân Lục Châm cùng mình truyền thừa từ xưa sách thuốc Ma Vân Cửu Châm có rất sâu ngon nở ngộ nở. Các quân gặp Hạ Nhược Phi có một chút do dự, liền vội vàng giải thích nói, tiểu hạ, ta có thể có chút đường đột, thế nhưng này Ma Vân Lục Châm đối với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu, không biết ngươi có thời gian hay không, ta chậm rãi nói cho ngươi. Cắt quân hiển nhiên là hiểu lầm, coi chính mình tùy tiện hỏi do Hạ Nhược Phi ăn cơm bản lĩnh, để Hạ Nhược Phi sinh ra không nhanh, vì lẽ đó cũng là vội vàng thành khẩn giải thích. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cắt lao tiên sinh, xin lắng tai nghe. Cắt quân thở dài một hơi, nói, kỳ thực ta cũng không thể xác định ngươi sử dụng thủ pháp châm cứu có phải là Ma Vân Lục Châm, chỉ là ngươi thu châm một ít kỹ xảo, thậm chí bao gồm huyệt vị lựa chọn, đều cho ta một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tiểu hạ không sợ ngươi cười lời, trên thực tế này Ma Vân Lục Châm là ta gia truyền tuyệt học. Cắt quân bắt đầu êm thai nói, nguyên lai, cắt quân cũng thật là gia học uyên thâm, nhà bọn họ đời đời đều là trung y, hơn nữa hầu như mỗi một đời đều sẽ nổi danh chữa bệnh, mà truy bản tố nguyên tìm nguồn gốc, cắt quân lão tổ tông dĩ nhiên là được phong quan nội hầu, tên cứ gọi báo phác tử đồng tấn nổi danh ý lìa dược học nhà cắt hồng. Cắt quân vị lão tổ tông này ngoại trừ là một vị truyền kỳ danh ý lìa ở ngoài, cũng là một vị luyện đan đại sư, vẫn là nổi danh đạo giáo học người, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Cắt quân y di thuật chính là đời đời kiếp kiếp tự truyền xuống. Chỉ bất quá trung y di truyền thừa chủ yếu vẫn là dư a va o khẩu khẩu tương truyền, là truyền thống sư phụ dạy đồ đệ phương thức. Cắt hồng tuy rằng cũng có không ít kinh điển sách thuốc, nhưng là ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không ít cũng đã thất truyền, đặc biệt là Đông Tấn đến nay trải qua quá nhiều lần chiến loạn niên đại, truyền thừa thiếu hụt càng là nghiêm trọng. Dù vậy, cắt gia y di thuật vẫn là truyền thừa đến rồi hôm nay, mà cắt quân ở tiền nhân trên căn bản nỗ lực nghiên cứu, cũng sẽ thành một đời danh gia. Hắn nói Ma Vân Lục Châm, có người nói chính là từ lao tổ tông Cát Hồng trong tay truyền xuống, chỉ bất quá đương sơ Cát Hồng ghi lại sách thuốc đã hoàn toàn thất truyền, cắt quân sở học cũng đều là bậc cha chú, tổ tông nhóm nỗ lực truyền thừa xuống. Chỉ là truyền thống sư phụ dạy đồ đệ, tất nhiên sẽ có một trường hợp, đó chính là mỗi người sở học trọng điểm điểm không dô nở dê nhau, am hiểu phương hướng cũng không dô nở dê nhau. Một khi nào đó một phương hướng cao y vi kia truyền thừa người bởi vì các loại nguyên bởi vì sở học y lý thuật thất truyền, như vậy phần này truyền thừa liền sẽ thiếu sót một khối. Ma Vân Lục Châm chính là tình huống như thế. Cắt quân bây giờ thủ pháp châm cứu cũng tương đương cao mình, nhưng đây là hắn tại tiền bối nhóm lưu lại đôi câu vài lời bên trong, kết hợp với các nhà đồn trưởng, chính mình nỗ lực tìm to y ra tới. Dựa theo cắt quân lời giải thích, bao quát Ma Vân Lục Châm danh tự này, đều là một đời nào đó tiền bối căn cứ không trọn vẹn truyền thừa tổng kết ra được, đến rồi cắt quân thế hệ này, nắm giữ càng là chỉ có da lông mà thôi. Dù chỉ như thế, cắt quân vẫn như cũ đối với các đời trước miêu tả Ma Vân Lục Châm khắc sâu ấn tượng, cái này cũng là tại sao hắn vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi thủ pháp châm cứu lập tức liền có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, đồng thời kích động như vậy nguyên bởi vì hiện tại trung y di châm cứu đã rất ít sử dụng đến phức tạp như thế thủ pháp. Cắt quân vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã kinh động như gặp thiên nhân, huống chi Hạ Nhược Phi thủ pháp châm cứu còn cùng nhà mình truyền ra Ma Vân Lục Châm giống như vậy, cắt quân nơi nào còn có thể bình tĩnh được. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Kỳ thực hắn khi nghe đến cắt quân nói mình là cắt hồng đời sau, cũng đã tin tưởng hơn phân nửa, huống chi cắt quân có thể nói ra Ma Vân Lục Châm, hiển nhiên cũng không phải ngu dốt. Bởi vì Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức rõ ràng, hắn lần này châm cứu sử dụng ma vân cửu châm thủ pháp, đến từ một bộ thất truyền cổ sách thuốc, tên là Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở, tác giả chính là đại danh đỉnh đỉnh Cát Hồng. Hơn nữa, căn cứ truyền thừa Ngọc Phù bên trong giới thiệu, này Ba Quỷ Hệ Nở sách thuốc tuy rằng không bằng Cát Hồng Kim Quỹ phương thuốc khỉu tay phía sau chờ làm như vậy có tên. Nhưng trên thực tế này Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở chính là Cát Hồng tuổi già là con cháu đời sau truyền thừa y lý thuật mà viết, có thể nói là hắn một đơ y truyền kỳ y lý thuật góp lại người, là tinh hoa nhất một bộ sáng tác. Chỉ tiếc ở Tống Đại thời điểm, cũng đã thất truyền, Cát gia hiện đang nắm giữ y lý thuật, phỏng chừng cũng chỉ có Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở bên trong gia lông, Cát quân có thể nói ra Ma Vân Lục Châm cái này cũng không chính xác tên, đã đúng là không dễ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Cát gia y lý thuật liền một đời không bằng một đời. Trên thực tế Cát gia hậu nhân cũng ở không ngừng học tập cái khác chữa bệnh học danh nhà y lý thuật. Hơn nữa ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm người. Ở trên y lý thuật đồng dạng có chính mình lý giải cùng thành quả, cũng như vậy từng đời một truyền xuống. Cũng tỉ như Cát quân, muốn nói đối với Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở lý giải, hắn là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp Hạ Nhược Phi. Nhưng này có thể đại biểu y lý thuật của hắn liền so với Hạ Nhược Phi kém sao cũng không hẳn vậy. Hạ Nhược Phi trung y lý luận tài nghệ đích xác hết sức cao, ở một số phương diện so với đương đại y lý học Trung Quốc đại sư đều còn mạnh hơn nhiều, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm thực tiễn thiếu, hơn nữa toàn diện tính trên khẳng định cũng thì không bằng Cát quân. Cát quân nói đầu đuôi sự tình phía sau, liền nhìn Hạ Nhược Phi thành khẩn no y nói, Hạ tiên sinh, hy vọng ngươi có thể hiểu được làm cắt ra con cháu này loại nóng bỏng chờ đợi. Nếu như ngươi nắm giữ thủ pháp châm cứu thật sự là Ma Vân Lục Châm, ta đồng ý bái ngươi làm thầy, hướng về ngươi học tập trung y lý tri thức Cát quân lại đem xưng hô đổi trở lại Hạ tiên sinh. Hơn nữa sau khi nói xong hắn còn hướng về Hạ Nhược Phi một mực cung kính túi người chào thật sâu. Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, liền vội vàng hai tay đỡ lên Cát quân, nói, Cát lao tiên sinh. Ngươi đây không phải là chết sát ta sao có thể tuyệt đối đừng như vậy Cát quân không nói gì, chỉ là sung mãn mong đợi mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Cát lao tiên sinh, mắt của ngươi ánh sáng không sai, ta sử dụng thủ pháp châm cứu đích thật là đến tự báo phát tử tiền bối Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở, chỉ bất quá nó cũng không gọi Ma Vân Lục Châm, nó chân chính tên cứ gọi Ma Vân Cửu Châm. Cát quân nghe vậy nhất thời như đất nặn giống như ngây dại. Một lát, hắn mới thì thào nói, dĩ nhiên thật có Ma Vân châm pháp, hơn nữa còn là lao tổ tông truyền thừa thì ra là như vậy. Ta liền nói ngày trước sử dụng chính là ta mở viên châm bạc, mà hơn nữa ta vẫn cảm thấy Ma Vân Lục Châm là không trọn vẹn chính là số lớn nhất. Nguyên lai thật sự có Ma Vân Cửu Châm. Cát quân càng nói càng kích động, cuối cùng mạnh mẽ nhìn về Hạ Nhược Phi, run giọng nói, Hạ tiên sinh ta cầu ngươi một chuyện, khẩn cầu ngài nhận lấy ta cái này bất thành khí đệ tử, từ nay về. Sau, ta đồng ý đi theo ở bên người ngài phụng dưỡng ngài, chỉ mong ngài có khả năng đem Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở tuyệt thế y lý thuật truyền thụ cho ta. Nói xong, Cát quân dĩ nhiên hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng về Hạ Nhược Phi quỳ lệ làm lễ. Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy Cát quân, liên thanh nói, Cát lao tiên sinh, không dùng được không dùng được, ngài là hoa hạ trung y lý ở giới nhân vật kỳ hệ tờ xuất. Ta có ta y ca nở gì dám thu ngài là đệ tử. A Cát quân vội vàng nói, cái kia chút đều là hư danh thôi, ở Hạnh Lâm bên trong đồng dạng cũng chú ý học không có trước sau, người thành đạt là sư tiên sinh, ngài y thuật nhất định vượt xa đệ tử, tuyệt đối có tư cách thu học cho. Lúc này liền mùa hè lời bất đi. Trực tiếp kêu lên tiên sinh, ở trong một quãng thời gian rất dài, tiên sinh càng nhiều chính là lao sư ý tứ. Cát quân đây là quyết tâm muốn bái Hạ Nhược Phi cái này tuổi trẻ làm thầy. Này cũng không trách Cát quân thất thố như thế, nếu như đây là cái khác lưu phái cao minh y lý thuật, Cát quân khả năng còn sẽ do thân phận hạn chế do dự một phen, nhưng la này Ma Vân Cửu Châm nhưng là của hắn lao tổ tông Cát Hồng truyền xuống. Hơn nữa nghe Hạ Nhược Phi ý tứ trong lời nói, có thế còn không dừng Ma Vân Cửu Châm, vô cùng có khả năng Hạ Nhược Phi nắm giữ hoàn chỉnh Ma Vân Ba Quỷ Hệ Nở truyền thừa. Này để Cát quân làm sao có thể đủ bình tĩnh được. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Lao tiên sinh, này truyền đi cũng không giống lời a. Nếu không như vậy, ngươi trước dung ta suy nghĩ một chút, tống thúc thúc như bây giờ tình huống, ta đích xác là không có quá nhiều tinh lực nghĩ những chuyện khác. Cát quân cũng biết mình không thể đem Hạ Nhược Phi làm cho quá gấp, dù sao bái sư thu đồ đệ là ngươi tình ta nguyện sự tình, dưa hái xanh không ngọt mà vì lẽ đó, Cát quân cũng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi tiên sinh, mời ngài xem ở ta là cắt ra con cháu phân thượng Hạ Nhược. Phi khoát tay háo một cái, nói, ta sẽ nghiêm túc suy tính tiếp đó. Hạ Nhược Phi liền không nữa để chuyện này, mà là rất hứng thú theo sát Cát Quân thảo luận lên y y thuật đến. Hắn này một phương diện đích thật là nghĩ kỹ tốt trao đổi một chút chung y y lý luận, dù sao cho tới nay đều là hắn tự học, một phương diện khác cũng là mang theo khảo giác ý tứ. Tuy rằng Cát Quân là cái hàng giả độ khả thi cực thấp, nhưng giao lưu một phen cũng là có cần thiết, chí ít Hạ Nhược Phi có thể thấy Cát Quân y y thuật truyền thừa có phải là đúng như hắn từng nói, đến từ chính Cát Hồng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi vẫn còn đang do dự, nhưng Cát Quân đã sớm đem Hạ Nhược Phi nhìn là lão sư, cho nên đối với Hạ Nhược Phi một vài vấn đề, cũng là không giữ lại chút nào dựa theo chính mình lý giải, cung cung kính kính nói ra. Hạ Nhược Phi thỉnh thoảng nhắc lên mấy vấn đề, đồng thời cũng biết phát biểu một phen giải thích của mình, hai người giao lưu ngược lại hết sức thông thuận, hơn nữa trò chuyện còn hết sức đầu cơ, bởi vì lẫn nhau ở chung ý trên lý niệm mười phần tiếp cận. Theo như vậy giao lưu, Cát Quân đối với Hạ Nhược Phi khâm phục chi tâm cũng càng ngày càng đậm.